Danh bộ phu nhân thanh nhàn nha đầu. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Nguyệt vừa giơ tay chỉ ra phía cửa, Thần Tú đã nhận ra trong viện có hai người đang tiến lại gần, một người khinh công không tầm thường, bước đi huyền chuyển nhẹ nhàng, tâm trạng có vẻ rất tốt, còn người kia thì không có nội công, cũng không giỏi khinh công, bước chân nặng nề, tâm trạng cũng không mấy nhẹ nhõm. Ngay khi Lãnh Nguyệt vừa dứt lời, cửa đã bị người đi huyền chuyển ấy đẩy ra, không ai khác chính là Cảnh Dực, với gương mặt tươi cười ngoan ngoãn bước vào. Trong tay hắn cầm một sợi dây thừng, đầu kia buộc một nút chắc chắn quanh cổ Phương Trượng đại sư, kéo ông vào trong. "Sư phụ, cẩn thận, ngạch cửa hơi cao đấy, đừng vấp phải." Ngay từ khi Cảnh Dực nói sẽ đi nhặt mảnh vỡ, Lãnh Nguyệt đã ý thức được hắn đang mưu tính gì đó. Với tính cách của Cảnh Dực, nếu đã thề rằng sẽ giữ bí mật chuyện làm vỡ cái bình, thì chắc chắn sẽ tìm mọi cách để An Vương gia không phát hiện ra sự thật này. Cảnh Dực tìm lý do rời đi, chỉ vì không muốn để Thần Tú ngăn cản khi hắn đi tìm Phương Trượng. Vậy nên, hắn đã mời Phương Trượng đến đây để đối chất với Thần Tú. Tuy nhiên, Lãnh Nguyệt không ngờ Cảnh Dực lại sử dụng cách thức đơn giản và thô bạo đến thế để mời vị Phương Trượng này vào cửa. Không chỉ lạ lùng ở cách làm, mà lạ nhất chính là Cảnh Dực đối xử với người mà hắn vừa trói buộc cổ vẫn đầy cung kính, khách sáo. Và càng lạ hơn nữa, Phương Trượng dù chỉ bị buộc nhẹ quanh cổ, tay chân không hề bị trói buộc, nhưng lại ngoan ngoãn theo Cảnh Dực đi vào. Thần Tú chỉ còn lại vẻ mặt bất lực, khẽ niệm một tiếng A-di-đà Phật. Là như vậy, Cảnh Dực sau khi dẫn Phương Trượng vào, liền đóng cửa lại, cầm sợi dây thừng bước tới trước mặt Lãnh Nguyệt, bắt đầu giải thích. Vừa rồi ta định ra ngoài nhặt mảnh vỡ, nhưng vừa ra đến cổng thì nghe một tiếng bụp vọng từ sân bên cạnh, đúng là âm thanh nặng nề của một vật rơi. Ta vào phòng thì thấy sư phụ quỳ rạp xuống đất, bụng úp xuống. Lãnh Nguyệt và Thần Tú không hẹn mà cùng liếc nhìn Phương Trượng, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. Phương Trượng khẽ nhếch mép, niệm trầm trầm một câu Phật hiệu. A-di-đà Phật, chuyện hữu ích thì nói đi, sư phụ đừng vội, phía sau còn dài mà. Cảnh Dực quay đầu khẽ đáp lại Phương Trượng, rồi quay lại nhìn Lãnh Nguyệt, khẽ lắc dây thừng trong tay tiếp tục kể. Khi ấy, trên cổ sư phụ đã có sẵn sợi dây thừng này, đầu dây buộc thành một nút trượt. Theo sư phụ nói, loại nút này thích hợp nhất để thắt cổ, càng nặng sẽ càng siết chặt. Với trọng lượng của ông, lý ra sẽ chết rất nhanh, nhưng không ngờ lại nặng quá mức, vừa luồn đầu qua dây thì dây thừng đã đứt một nửa. Một nửa còn đang treo trên xà nhà phòng sư phụ. Nói xong, Cảnh Dực đưa đoạn dây thừng đứt đến trước mặt Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt cầm lấy sợi dây, lòng có chút phức tạp. Đây là Phương Trượng của ngôi chùa danh tiếng nhất kinh thành, không ngờ lại đến mức này. Cảnh Dực tiếp lời, ta có giải thích với sư phụ về tầm quan trọng của việc giữ nguyên hiện trường để chứng minh rằng ông tự tìm đến cái chết, không liên quan gì đến ta. Sư phụ vốn là một người từ bi, đã hiểu và đồng ý tạm thời không động vào vật chứng, để nguyên vẹn đến đây nhờ lãnh bộ đầu phân xử, minh oan cho ta. Vừa dứt lời, Phương Trượng lại dùng giọng điệu từ bi, phổ độ chúng sinh mà niệm một tiếng. A-di-đà Phật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Nguyệt không biết Thần Tú có nhìn ra điều gì hay không, nhưng nàng nhìn rõ trong mắt Cảnh Dực ánh lên sự đắc ý, tựa hồ như đang đợi nàng khen thưởng. Lãnh Nguyệt thầm thở dài trong lòng. Làm việc với Cảnh Dực không chỉ cần một cơ thể chịu được thử thách, mà còn cần một linh hồn nhỏ bé biết bao dung. Nhưng không thể phủ nhận, lần này Cảnh Dực hành động thật sự rất xuất sắc. Thế là Lãnh Nguyệt cố gắng giữ bình tĩnh, giơ sợi dây thừng lên trước mắt, quan sát kỹ vết đứt, gật đầu tán đồng. Đúng là đứt do trọng lực không sai, nhưng kỳ lạ là khi Vương Tử Cao Ly lăn lộn gây chuyện trong chùa, Phương Trượng vẫn sống rất tốt. Sao giờ đây mới được yên tĩnh thì lại không sống nổi nữa? Có phải cũng có người khuyên ông đi tìm cái chết không? Chữ cũng như một cú đánh vào Phương Trượng, khiến cả người ông run lên. Trong khoảnh khắc kinh ngạc, ông nhìn về phía Thần Tú theo bản năng. Phương Trượng yên tâm, Lãnh Nguyệt nhìn ánh mắt phức tạp của hai thầy trò, khẽ nhướng mày. Thần Tú đại sư không hề tố cáo ông. Cậu ấy muốn chúng ta tin rằng chính cậu ấy là người đã khuyên Trương lão ngũ tìm đến cái chết. Đáng tiếc, chúng ta không tin. Thấy Phương Trượng nhìn Thần Tú đầy phức tạp, Cảnh Dực cười, bổ sung. Sư phụ không cần lo lắng, chuyện ngài khuyên Trương lão ngũ, sư huynh đây cũng chỉ đoán thôi. chúng ta cũng chỉ là đoán vậy. Nhưng nhìn phản ứng vừa rồi, chúng ta đoán đúng rồi. Phương Trượng liếc Cảnh Dực một cái, trong mắt lộ vẻ quái dị, nặng nề niệm một tiếng. A-di-đà Phật, rồi thở dài, đám nhãi danh, Phương Trượng thở dài, ánh mắt lần lượt lướt qua ba người, cuối cùng dừng lại trên mặt Lãnh Nguyệt. Lãnh thí chủ đã từng nghe câu, cứu một mạng người hơn xây bảy tháp chùa. Lãnh Nguyệt tuy ít đọc sách, nhưng câu này nàng lại nghe quá nhiều lần, nên gật đầu. Lãnh thí chủ thấy câu này quan trọng nhất là điều gì? Lãnh Nguyệt không chút ngập ngừng đáp, mạng người, Phương Trượng, như đã quên rằng cổ mình còn buộc dây thừng, trong mắt thoáng vẻ vui mừng, khẽ gật đầu rồi hỏi. Vì sao? Chẳng có vì sao cả, ngài vừa nói rồi đấy thôi, nó bằng cả bảy ngôi tháp chùa. Cảnh Dực cúi đầu, giấu đi một nụ cười không nhịn nổi. Trên đời này, ai muốn thuyết phục nàng một cách từ từ, khéo léo đều phải chịu thất bại thảm hại, bao gồm cả hắn. Xem ra, ngay cả Bồ Tát nếu có hạ phàm cũng chẳng ngoại lệ. Phương Trượng cố nén giận niệm hai tiếng, A-di-đà Phật, để ổn định lại tâm tình, miễn cưỡng gật đầu. Lãnh thí chủ nói vậy cũng đúng. Khi Bần Tăng khuyên Trương thí chủ sớm ngày lên cõi cực lạc, cũng dùng chính câu nói này để mở đầu. Phương Trượng nói tới đây liền dừng lại, niệm một tiếng Phật hiệu. Thần Tú cũng nối theo niệm Phật hiệu, Cảnh Dực hơi nhíu mày, dường như đã ngầm hiểu ý, chỉ còn mình Lãnh Nguyệt là chưa hiểu gì. Lãnh Nguyệt nhẫn nại nói, sau đó thì sao, các người đoán đi, nhìn sắc mặt đang chuyển từ hào hứng sang bực bội của nàng. Cảnh Dực sợ Lãnh Nguyệt giận dữ thật sự, nếu nàng giật sợi dây trên tay mình. Cảnh Dực vội vàng nhận lại đoạn dây thừng từ tay Lãnh Nguyệt, khẽ nhún nhường. Để ta oán, sau đó sư phụ nhắc đến Tuệ Vương, nói rằng hắn vốn là kẻ cố chấp, từng có chuyện xưa với Tuệ Phi, nếu bại lộ sẽ liên lụy rất nhiều người. Vì thế, chi bằng ông ấy sớm xuống bầu bạn với cháu trai dưới suối vàng. Vậy nên Trương Lão Ngũ thấy có lý mà tự mình kết liễu. Đúng không, sư phụ? Phương Trượng đáp lời, khẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng tỏ vẻ tán đồng. Lời này của Cảnh Dực vừa rõ ràng vừa chặt chẽ. Nghe xong, Lãnh Nguyệt càng hiểu ra mối quan hệ chồng chéo. Phương Trượng và Tuệ Vương vốn là bè cánh, mà Phương Trượng và Thần Tú lại cùng một mối. Ai gần ai xa, nhìn một cái là rõ. Phương Trượng đáp xong, lại ra vẻ thú vị nói. Chưa hết đâu, đoán tiếp đi. Cảnh Dực khẽ cúi đầu cười bất đắc dĩ, mắt nhìn sợi dây thừng một đầu hắn cầm, đầu kia còn buộc trên cổ Phương Trượng. Sau đó, Tuệ Vương vốn dĩ rất hài lòng, nhưng nghe tin ta được An Vương phái đến chùa mà không rõ lý do, trong lòng ông ấy liền cào xé, chịu không nổi, nên mới ôm chiếc bình của Trương Lão Ngũ đến tìm An Vương đàm đạo. Nhưng cuối cùng vẫn lo lắng chuyện của Trương Lão Ngũ bị lộ nên quyết tìm đến cái chết. Lãnh Nguyệt thoáng nhìn Thần Tú, chỉ thấy Thần Tú khẽ gật đầu, môi mím lại, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Không cần Cảnh Dực nhìn, nàng cũng nhận ra, những điều này Thần Tú cũng là lần đầu nghe được. Nếu sư phụ sớm nói rõ chuyện này với Thần Tú, có lẽ huynh ấy đã không làm loạn đến mức lễ bộ lật đổ hết cả hành quán, khiến lễ bộ quyết tâm truy cứu rõ ràng. Cảnh Dực than một tiếng, nhưng với mối quan hệ của hai người, nếu nói được với nhau thì chắc tức phụ ta đã có thể ngồi ngâm thơ. Lãnh Nguyệt bỗng thấy rất muốn ngâm một bài thơ. Nhưng càng muốn biết rốt cuộc mối quan hệ này giữa hai người là gì. Liệu có phải là thầy trò, hay còn sâu sắc hơn thế nữa? Vì lý do đó, Phương Trượng mới luôn chăm chút cho Thần Tú. Còn Thần Tú dù không muốn cũng chẳng thể khước từ, thậm chí không tiếc hy sinh danh dự để giữ vị trí cho Phương Trượng. Nghe thấy lời nói bâng quơ của Cảnh Dực, cả hai thầy trò đều thay đổi sắc mặt, hành động nhất trí. Cảnh Dực lại cố tình dừng đúng lúc. Chỉ mỉm cười đầy ẩn ý với cả hai người, rồi thân thiết vỗ vỗ sợi dây trên cổ Phương Trượng, nói. Sư phụ, nếu ngài không thật sự muốn lập tức đến Tây Thiên bái Phật Tổ, ta có cách giải quyết. Nhưng trước hết cần nói vài câu với Thần Tú sư huynh. Phương Trượng không nói hai lời, nhận lại sợi dây từ tay Cảnh Dực, tự mình chậm rãi đi ra ngoài. Cảnh Dực đứng ở cửa tiện ông ra sân, khép cửa lại, quay về phía Thần Tú vẫn mang vẻ mặt phức tạp. Cười nói, vừa rồi nói chuyện khô cả giọng, có thể pha trà vừa uống vừa nói tiếp không? Cách Trương,